Sau đó anh ta giới thiệu với Phạm Hồng Vũ người đàn ông đứng sau Lâm Mai, người này còn trẻ hơn Lâm Mai, chừng 30 tuổi, cũng là nhân viên của ban quảng cáo CCTV. Là trợ thủ của Lâm Mai, tên Chu Vân Đức, Phạm Hồng Vũ vội bắt tay với Chu Vân Đức, thái độ của Chu Vân Đức dĩ nhiên không kiêu căng như Lâm Mai. Cũng không phải trong mắt anh ta, phân lượng của cán bộ cơ sở quá nặng, mà quan trọng là anh ta không thể nổi bật hơn Lâm Mai. Lâm Mai là lãnh đạo, dè dặt một chút, cao ngạo một chút là đương nhiên. Thân là cấp dưới, cũng dè dặt cao ngạo như vậy là rất không khôn ngoan. Ô, cách chương.